Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 15, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người ùn ùn kéo vào tửu lâu, tạo nên một cảnh tượng khá hoành tráng. Trường quỹ vội vã sắp xếp trong đại sảnh, bảo người ghép mấy bàn lại, rồi nhã nhặn mời mấy vị khách đang dùng bữa nhường chỗ, hứa sẽ cho họ lên phòng trên lầu 2 miễn phí. Khách trong đại sảnh đều vui vẻ nhận lời, cơ hội được lên lầu miễn phí thế này hiếm có, ai nấy đều hớn hở bưng đồ ăn thức uống lên trên. Chẳng mấy chốc, lầu một đã trống trải, thì Văn Tu và đồng bọn lần lượt ngồi xuống. Hơn 20 người vây quanh bàn, gần như lấp đầy cả đại sảnh không mấy rộng rãi của tửu lâu. Thì Văn Tu bảo trưởng quỹ mang thực đơn tới, để mỗi người gọi một món. Nàng còn gọi thêm vài vò rượu hoa quế không mắc lắm. Lúc đầu Lỗ Hải và mọi người đều nói không cần, nhưng nàng bảo, hôm nay mọi người đến chúc mừng nàng, nếu không có rượu thì sao vui được. Ít nhất cũng phải gọi một vò, mỗi người một chén chạm cốc, cho có không khí. Khi các món nóng hổi lục tục được bày lên bàn, rượu hoa quế trong vắt cũng đã rót đầy chén. Hôm nay ngươi là chủ, nói vài câu mở đầu đi. Lỗ Hải vừa dứt lời, các hộ vệ khác liền hùa theo. Đúng đấy, nói vài câu đi. Thì Văn Tu không hề luống cuống, nâng chén rượu lên, hắng giọng rồi chân thành nói với mọi người. Được các vị đại ca nể mặt, hôm nay cố ý đến dự tiệc mừng ta nhập chức, ta thật lòng vô cùng cảm kích. Từ khi ta vào Minh Vũ Đường, mọi người đều đặc biệt quan tâm, vì giúp ta thành công nhập chức cũng đã vắt óc nghĩ kế cho ta. May mắn kết quả như ý, ta may mắn được vương gia ban cho 3 phần thưởng thức, cuối cùng toại nguyện ở lại làm người hầu ở Minh Vũ Đường. Ơn nghĩa của mọi người, ta sẽ khắc cốt ghi tâm, không bao giờ quên. Nâng cao chén rượu, nàng cất giọng. Cảm tạ các vị đại ca đã chân thành đối đãi ta, sau này được cùng mọi người cộng sự, ta thật sự rất vui mừng, cũng rất vinh hạnh. Nhân đây, ta cũng xin chúc tất cả mọi người ở đây tiền đồ rộng mở, chúc các vị đại ca trên con đường trở thành hộ vệ hạng nhất luôn thuận buồm xuôi gió. Nào, cụng ly, chén to chạm chén nhỏ, tiếng lanh canh hòa cùng tiếng cười sảng khoái của mọi người, vang vọng khắp nơi. Tại Đông Hưng lâu cách tửu lâu này không xa lắm. Ninh Vương lười biếng ngồi bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng này. Giữa đám hán tử thô kệch kia, hắn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ung dung nâng chén, đứng nghiêm chỉnh nói chậm rãi, khiến mọi người nhiệt liệt tán thưởng ủng hộ. Rồi nàng thoải mái cùng họ chạm chén, ngửa cổ uống cạn, còn hào sảng dốc ngược chén không. Hắn cứ nhìn như thế, trong mắt dần hiện vẻ kinh ngạc. Thật sự là không giống nàng, trước kia nàng đâu có thần thái như vậy. Cũng chẳng sống động đến thế. Nếu không phải dung mạo không đổi, hắn còn chẳng dám nhận ra. Lẽ nào, đây chính là cái gọi là kế sách đánh vào Vũ Vương phủ của nàng. Khoan đã, cứ như vậy, không chừng lão thất hay làm ra vẻ kia, lại hợp với nàng. Hắn khẽ nhếch môi cười, ném cái đèn lưu ly đang ngắm nghía trong tay, không còn hứng thú nữa, đứng dậy định rời đi. Quán rượu kia chẳng mấy chốc lại vang lên tiếng ồn ào. Ninh Vương khẽ nhướng mày, hơi hứng thú lại nhìn xuống. Vị trí của hắn lúc này vừa vặn đối diện với nàng, có thể thấy rõ dáng vẻ nàng đang nói chuyện với người khác, đôi mắt linh động, thần thái sống động. Không biết nàng nói gì mà thu hút ánh mắt của đám hán tử thô kệch kia, còn thỉnh thoảng gây ra từng tràng tiếng hò reo tán thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí còn lôi kéo cả khách trên lầu bưng đồ ăn thức uống xuống nghe ngóng. Xuống nghe thử xem. Nàng nói gì? Ban đầu thì Văn Tu chỉ kể cho đám người cùng bàn nghe mấy câu chuyện võ hiệp, dù sao nàng đã hứa sẽ kể tiếp vào ngày nghỉ. Nhưng càng kể, trưởng quỹ và tiểu nhị rảnh rỗi càng tiến lại gần, đứng không xa không gần dòng tai nghe. Kể được một lúc, khách trên lầu lũ lượt bưng đồ ăn thức uống xuống, chen chúc ở cầu thang lắng nghe. Đến cuối cùng, đại sảnh vốn không rộng rãi càng thêm chật chội, người ta chen chúc đến nỗi hơi cựa quậy là chạm khuỷu tay người sau. Đám hộ vệ cùng bàn với thì Văn Tu chưa tỏ vẻ bất mãn, nhưng những người đứng ngoài nghe lén thì không nhịn được. Họ thấy vừa kịch quá hay, không khỏi bực bội vì đã bỏ lỡ phần đầu, nên đồng loạt đòi người kể chuyện bắt đầu lại từ đầu. Các hộ vệ quát lớn, cút đi, thấy hai bên sắp đánh nhau, trưởng quỹ khó khăn lắm mới đứng ra hòa giải, nhẹ nhàng đề nghị với thì Văn Tu, lần sau đến đây, có thể kể lại nửa đầu câu chuyện không? Nếu được. Tiền bữa cơm này sẽ được chiết khấu, sau này chỉ cần nàng dùng cơm, đều sẽ được giảm 3 phần. Thì Văn Tu vui vẻ đồng ý, Thật không ngờ, cũng có ngày, nàng có thể dựa vào tài ăn nói mà kiếm được bữa ăn giảm giá. Trong lòng phấn khởi, nàng càng kể càng hăng say, lời lẽ lay động lòng người, khiến mọi người nghe say mê, vui sướng vô cùng. Để nàng phát huy tốt hơn, trưởng quỹ còn đặc biệt mang cho nàng một cái bàn nhỏ, để nàng đứng lên kể chuyện. Lần này, đứng trên cao nàng kể càng thêm sinh động, cử chỉ điệu bộ lại toát lên vẻ dũng mãnh của tù trưởng phương xa. Khi tiệc tàn, đoàn của Thị Văn Tu định ra về, đám thực khách lại tỏ vẻ lưu luyến, hỏi han khi nào nàng sẽ quay lại. Mồng 10 tháng sau nhé, nàng suy nghĩ một chút rồi đáp. Đám thực khách vui mừng nói, tiểu ca phải giữ lời đấy, mồng 10 tháng sau, chúng ta sẽ đợi ngươi ở đây. Thị Văn Tu mím môi ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra. Tiểu ca, trong miệng họ là chị ai? Trên đường về, đám hộ vệ cười nàng suốt. Thị Văn Tu thầm nghĩ, may là nàng rộng lượng không để bụng, chứ đổi lại kẻ nào khác tâm địa hẹp hòi, quay đầu chọn cái kịch dở nhất kể cho họ nghe, tức chết họ cho xem. Xách theo hai túi lớn điểm tâm vừa mua, nàng từ biệt mọi người rồi trở về tiểu viện của mình. Vừa đẩy cửa viện, mùi xà phòng thơm ngát lại phả vào mặt. Các vú già làm công việc giặt giũ không có ngày nghỉ, nhưng trong ngày thường nếu có việc thì cũng có thể xin nghỉ. Tuy nhiên các nàng đều được trả công theo ngày, nghỉ một ngày là mất một ngày tiền công, nên trừ phi có việc thật cần thiết, bình thường các nàng sẽ không xin nghỉ. Ta hôm nay có chuyện vui, nên mua điểm tâm mời mọi người ăn. Các vú già trong sân chợt dừng tay, cùng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng. Thì Văn Tu cười nói đi tới, đặt hai túi điểm tâm lên bậc thềm đá sau lưng các bà. Tuy các bà vẫn luôn xem nàng như quái vật, chưa bao giờ muốn để ý đến, nhưng hôm nay là ngày vui nàng chính thức nhập chức, nàng vẫn muốn chia sẻ niềm vui với các bà. Mọi người cứ ăn khi nào rảnh, ta nghe nói điểm tâm ở tiệm này ngon lắm. Nói xong, thì Văn Tu quay về phòng mình, các vú già trong sân nhìn nhau lúng túng, liếc nhìn hai túi điểm tâm bọc đẹp đẽ, nhất thời không biết nên làm gì. À, phải rồi, thì Văn Tu vừa vào phòng bỗng lại thò đầu ra, cười với các nàng. Ta muốn nói là, thật ra ta không mắc bệnh điên gì đâu, cũng không lây cho người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mới đến đây, ta bị thương ở đầu, có nhiều chuyện không nhớ rõ, nên mới nói năng lung tung. Sợ các bà ấy ngượng, nàng không dám nói nhiều, chỉ dặn dò thêm câu đừng làm việc quá vất vả, rồi lại quay vào phòng. Các vú già trong sân đứng ngẩn người một lúc, rồi lại tiếp tục giặt giũ quần áo. Chỉ là lần này, các bà không còn tụm năm tụm ba bàn tán nữa. Sau khi chính thức nhập chức, thì Văn Tu càng chú tâm công việc, nghiêm túc thực hiện mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó, lúc rảnh thì chăm chỉ luyện võ, tăng cường thể lực, cố gắng xứng đáng với đồng lương cao. Tuy kiếm pháp vẫn chưa tiến bộ mấy, chiêu thức Lỗ Hải dạy đến nay vẫn luyện nửa vời, nhưng so với lúc mới bắt đầu thì đã khá hơn nhiều. Nàng cũng không mong học nhanh, chỉ cần mỗi ngày một tiến bộ, đối với nàng đó đã là thành tựu rồi. Khi cuộc sống và công việc của nàng đang dần đi vào nền nếp, một ngày nọ, nàng gặp phải chuyện kỳ lạ. Lúc đó nàng vừa hết ca trực đang trên đường về, cách tiểu viện của nàng còn một đoạn, bỗng có một gã sai vặt đi rất gấp đến trước mặt. Nàng liếc nhìn qua loa không để tâm, thấy hắn đi gấp, còn cố ý nhường sang bên mấy bước. Nhưng trên con đường rộng rãi thế này, gã sai vặt vẫn đâm sầm vào nàng, khiến nàng loạng choạng. Nàng chật vật lắm mới vịn được vào tường giữ thăng bằng, thì thấy gã sai vặt lao tới, lạnh lùng ném lại một câu cảnh cáo rồi vội vã bỏ đi. Già ghét nhất kẻ phản bội, cứ làm việc cho tốt, đừng quên bổn phận. Đó là nguyên văn lời gã sai vặt. Lúc đó nghe câu cảnh cáo lạnh lùng ấy, nàng sợ đến nỗi quên cả phản ứng, cũng chẳng nhớ mình về sân thế nào. Đêm đó nằm trên giường, càng nghĩ đến câu nói lạnh lùng kia nàng càng sợ, đành nhớ lại tất cả những gì mình đã làm từ khi đến thế giới này, xem xét kỹ từ đầu đến cuối. Suy nghĩ đến đau cả đầu vẫn không hiểu, nàng đã làm gì mà khiến cái gọi là gia phải phái người đến cảnh cáo nàng. Vì chuyện này, nàng lo lắng mất mấy ngày, chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều tồi tệ hơn. Niềm vui mới nhập chức cũng vì thế mà tan biến không ít. Cùng lúc đó, trong thư phòng, Vũ Vương lạnh nhạt nói. Hóa ra là người của cửu đệ, Trương Tổng Quản đứng hầu bên cạnh, thầm nghĩ ra quả nhiên tinh tường, mới có mấy ngày mà cá con đã không kiềm chế được mà nổi lên mặt nước. Kẻ tiếp xúc với nàng là Vương Tam, mà Vương Tam là quân cờ chữ Vương gia cài vào. Vương Tam này đã sớm bị bại lộ trong phủ họ, chỉ là hắn không biết thôi. Sở dĩ không bắt lên xử trí ngay là vì quân cờ của Ninh Vương đã phế, để lại con cờ phế ở bên ngoài, cũng ngăn được Ninh Vương lén lút phái người vào. Cho nàng một cơ hội ra vào thư phòng, Vũ Vương nhẹ giọng dặn dò, nếu là người của Lão Cửu, thì Lão Cửu muốn làm gì, hắn đã biết rồi. Cách chương.